Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1477, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều dấu hiệu đều biểu lộ một việc, chính là thần côn cùng đạo tổ nhất định có quan hệ. Lâm Dịch trước hết nghĩ tới, chính là thần côn là đạo tổ truyền thế, nhưng trong này không hợp lý địa phương nhiều lắm. Dĩ thần côn hiện nay tu vi, sớm hẳn là dung hợp trí nhớ kiếp trước, không có khả năng cái gì cũng không biết. Huống chi, đạo tổ truyền thế thân, qua 10 vạn năm mới tu luyện đến cảnh giới này, cũng đích thực có chút không thể nào nói nổi. Đem tất cả đầu mối một lần nữa gỡ thuận một cái. Thập vạn năm trước, đạo tổ rơi xuống, thần côn xuất hiện, thiên ma loạn thế, cái này ba sự kiện, gần như phát sinh trong cùng một lúc, mà thần côn cùng đạo tổ có quan hệ. Thần côn cùng nguyên thủy thiên ma lại có một chút không rõ liên hệ. Theo nguyên thủy thiên ma nhìn thấy đạo tổ chi mộ biểu hiện đến xem, hắn cùng với đạo tổ tựa hồ cũng có nào đó liên quan. Mà loại này loại đầu mối, đều chỉ hướng một cái kinh người kết luận. Đạo tổ, nhất khí hóa tam thanh. Thần côn cùng nguyên thủy thiên ma lắm có thể chính là đạo tổ hóa ngoại phân thân. Tương tự với bản tôn tồn tại. Chỉ có khả năng này, có thể hoàn mỹ giải thích rất nhiều hiện tượng. Vì sao thần côn hiểu được rất nhiều cổ lão đều mới lạ. Vì sao hắn đúng vậy nguyên thủy thiên ma sống không dậy nổi phản cảm. Bởi vì bọn họ vốn là lệ thuộc đồng nguyên. Cái này cũng cùng bản tôn dự đoán không mưu mà hợp. Về phần vì sao thần côn ký ức hỗn loạn. Nguyên thủy thiên ma tai họa trăm họ đại địa. Lâm Dịch lại không được biết. Nhưng nếu như điều phỏng đoán này là thật. Đạo tổ thủ đoạn mạnh. Căn bản là không kém Phật Đà. Một hóa ngoại phân thân, liền đạt tới tôn cấp, càng dây dưa ra duy trì liên tục thập vạn năm thần ma đại chiến. Đạo tổ thủ đoạn có thể thấy được đốm, đây cũng chính là để cho Lâm Dịch cảm giác được khắp cả người phát lạnh địa phương. Nguyên thủy thiên ma xuất thế, đến tột cùng là đạo tổ cố ý gây nên, vẫn là có ẩn tình khác, nếu như đạo tổ là có ý sáng tạo nguyên thủy thiên ma. Như vậy bỏ mạng ở thập vạn năm trước rất nhiều sinh linh tính mệnh. Cái này một khoản ngập trời nợ máu. Liền đều phải tính tại đạo tổ trên đầu. Lâm Dịch không muốn tin tưởng điểm này. Dù sao đạo tổ y quan lên từng lưu lại vết máu. Hơn nữa Chu Tiên Tứ Kiếm lên cũng có đạo tổ vết máu. Thập vạn năm trước, nhất định xảy ra nhất kiện bí mật không muốn người biết. Nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh. Ai? Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Cái khả năng này, hắn đã sớm nên nghĩ tới. Lâm Dịch còn ở trúc cơ kỳ. Liền từng tại cơ duyên xảo hợp dưới. Chiếm được một quyển hợp thể đại năng sáng chế hóa ngoại phân thân thuật. Cái này bí thuật khúc dạo đầu. Liền giảng thuật một việc. Hóa ngoại phân thân thuật linh cảm. Liền là đến từ vu đạo giáo truyền thuyết. Nhất khí hóa tam thanh, bản tôn tồn tại, là Lâm Dịch chặt đứt thất tình lục dục, sáng tạo ra một cái ngoại tộc, như vậy phương pháp trái ngược, đạo tổ tự nhiên có thể lấy tự thân ác niệm, ngưng tụ thế gian chúng sinh chi ác, sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn ngoại tộc, hơn nữa đạo tổ cái này ý nghĩ của, rõ ràng so Lâm Dịch sáng tạo bản tôn cao minh hơn nhiều lắm. Lâm Dịch sáng tạo bản tôn, thuần túy là bị ép mà thôi. Mạng treo một đường thời điểm, là tránh cho nguyên thần bị bất quy nữ vương cắn nuốt. Mới chặt đứt thất tình lục dục, mà đạo tổ ngưng tụ thế gian ác niệm, nhưng có thể liên tục hấp thu chúng sinh ác niệm lực. Phàm là sống linh, liền nhất định sẽ có dục vọng, chấp niệm, điên cuồng, phẫn nộ, các loại ác niệm sinh ra. Cũng sẽ làm cho nguyên thủy thiên ma trở nên càng cường đại hơn. Nhưng nói đi nói lại thì, chặt đứt thất tình lục dục bản tôn, theo trình độ nào đó lại sẽ khắc chế nguyên thủy thiên ma. Nguyên thủy thiên ma có thể điều khiển nhân tính, điều khiển thế gian ác niệm cùng mặt trái tâm tình. Nhưng những thứ này cường đại nhất thủ đoạn, lại đối với bản tôn vô dụng. Hai người khác biệt lớn nhất, ngay Vu Nguyên Thủy Thiên Ma theo phủ xuống một khắc, chính là tôn cấp cường giả, mà bản tôn cần từng bước tu luyện. Lâm Dịch có thể sáng tạo ra bản tôn, lấy tư cách đạo giáo chi tổ. Nhất khí hóa tam thanh lại cao hơn hóa ngoại phân thân thuật minh nhiều lắm. Tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra càng biến thái tồn tại. Tình lý trong, ngoài dự liệu, trên thực tế, chuyện này sớm liền bày ở Lâm Dịch trước mặt. Nhưng hắn trước vẫn đều không nghĩ tới cái phương hướng này. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong tâm cũng sinh ra mặt khác một chút nghi hoặc. Nếu dựa theo nhất khí hóa tam thanh truyền thuyết đến xem, đạo tổ hóa ngoại phân thân không phải chỉ hai cái. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch cuối cùng tâm tư cũng chỉ có thể nghĩ đến thần côn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma. Còn có, đạo tổ nhất khí hóa tam thanh mục đích là cái gì? Đạo tổ có hay không cũng gặp phải cùng Phật Đà đồng dạng khốn cảnh. Chỉ bất quá Phật Đà lựa chọn mở minh giới, mà đạo tổ lựa chọn nhất khí hóa tam thanh. Qua nửa ngày, Lâm Dịch dần dần lý thanh manh mối. Chư thần gặp Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng, nhưng thủy chung không hề động là, cũng đều không có lên tiếng quấy rối. Nếu là không có nắm chặt, liền trước tiên không nên cử động cái này áo quan. Đi đem Nguyên Thủy Thiên Ma giải quyết hết rồi hãy nói. Phục Hy Thánh Hoàng gặp Lâm Dịch chậm chạp bất động, cho là hắn trong lòng do dự. Đúng vậy, đạo tổ chi mộ cũng có chút kiêng kỵ. Không sai, đạo tổ lai lịch không ai biết được. Hắn hẳn là giống như Phật Đà, sống mấy đời văn minh, thực lực mạnh khó có thể phỏng đoán. Chúng ta tạm thời đem hắn để qua một bên. Toại nhân Thánh Hoàng cũng khuyên. Lâm Dịch lắc đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa áo quan lên. Vạn năm trước, thần côn trong đầu từng nhiều hơn một đạo ý niệm, làm cho hắn bố trí ra cái này diễn thiên đại trận. Nói cách khác, diễn thiên đại trận trong, lắm có thể cất giấu cuối cùng bí mật. Hết thảy đáp án, liền giấu ở cái này áo quan trong. Bất diệt kiếm thể hôm nay còn đang lột xác trong quá trình. Bản tôn tạm thời không lo. Lâm Dịch cũng không muốn cắt ngang quá trình này. Mở mộ đi. Lâm Dịch im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói ra. Lời tuy như thế, nhưng quật nhân phần mộ chuyện, Lâm Dịch cự tuyệt chưa khô qua. Trong lòng vẫn còn có chút quái dị. Huống chi, cái này phần mộ không phải là của người khác mộ phần. Lắm có thể chính là đạo tổ mộ phần. Lâm Dịch cau mày, đi tới nấm mồ trước kia, ngồi xổm người xuống, chuẩn bị một chút hất ra phía trên bùn đất. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi theo bên cạnh đã đi tới, vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, thấp giọng nói, Lâm huynh đệ, ngươi nếu là khổ sở nói, liền ta đây tới đi. Ngươi, Lâm Dịch sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Hàn Lỗi. Ân, Hàn Lỗi vỗ vỗ bộ ngực, đạo, đừng quên, ta đây Hàn Lỗi chính là làm cái này xuất thân. Đào nhân tổ mộ phần cũng là một tay hảo thủ. Từ góc độ nào đào, nên dùng bao nhiêu lực đào. Đào đến khi nào thì bắt đầu chậm lại động tác. Không thể đả thương bên trong bảo bối. Ta đây đều nhất thanh nhị sở. Lâm Dịch đầu đầy hắc tuyến. Ho nhẹ một tiếng. Đào, đào cái mộ phần cũng có nhiều như vậy nói ra. Đó là đương nhiên. Hàn Lỗi rồi hướng Lâm Dịch nháy mắt ra hiệu nói. Còn nữa nói, có thể đào đạo tổ mộ phần, đầy đủ ta đây khoe khoang cả đời. Ngày sau đều có thể rửa tay gác kiếm. Hàn Lỗi vừa nói như vậy, đã hoàn toàn bay lên đến đời người theo đuổi cao độ. Lâm Dịch cũng không tiện chối từ. Nhân tiện nói, vậy ngươi tới đi, ta ở một bên nhìn chằm chằm. Gặp nguy hiểm sẽ trước tiên mang ngươi rời khỏi. Được rồi. Hàn Lỗi mặt mày rạng rỡ, hướng phía trong lòng bàn tay phun dưới nước bọt, theo đan điền trong lôi ra bị Lâm Dịch đánh cho quanh co khúc khuỷu u minh sạn. Một cái đào, trong miệng lẩm bẩm, mẹ nó, chờ tái kiến mập mạp chết bầm, ổn định phải thật tốt cùng hắn, khoe khoang một phen. Cạc cạc, đạo tổ mộ phần a, ngẫm lại thật hưng phấn. Chẳng được bao lâu, Hàn Lỗi U Minh Sạn đột nhiên dừng lại. Biến sắc, làm sao vậy? Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Có, nhân, Hàn Lỗi trừng mắt hai mắt. Cả người cứng ngắc, có phần hù dọa che giấu. Thanh âm run rẩy. Hàn Lỗi vốn tưởng rằng là một tòa vô ích mộ phần. Nơi nào sẽ ngờ tới bên trong còn cất giấu một cái người sống. U Minh Sạn rơi vào tử thi cùng sống trên thân người cảm giác tự nhiên bất đồng. Hàn Lỗi tuyệt không sẽ phán đoán sai. Đến tột cùng là ai? Cách chương.